người chơi hung mãnh, chương 917, trên trời, 5K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thụ nhân, Lý Ngang mặt không biểu tình. Số liệu thế giới hết thảy đều là căn cứ vào vật chất cơ sở ý tưởng. Merlin triệu hồi ra thụ nhân. Trên bản chất nhưng thật ra là khẩu lệnh xâm lấn. SQL rót vào. Mắc hiện hồng loại hình công kích dữ liệu DDoS thủ đoạn. Chỉ bất quá số liệu thế giới đặc thù tồn tại hình thức. Có thể đem những thủ đoạn này. Lấy não người có thể lý giải hình tượng. Cụ thể bày ra. Oanh. Mặt đất chấn động xé rách. Đốt hỏa diễm thiêu đốt trong vực sâu. Leo lên ra khỏi biển lượng thụ mộc tinh quái. Đầy khắp núi đồi. Lít nha lít nhít. Giống như thủy triều vọt tới. Phía trước nhất thụ tinh. Bị hậu phương đồng loại dẫm tại dưới chân. Vô tình bước qua, thụ tinh đại quân tầng tầng chất cao. Trong chốc lát, lại cao ốc lòng bàn chân. Đúc lên một đạo sườn dốc. Đông, Merlin lại sử trường trượng. Bao phủ lại cả tòa thành thị hắc ám màn trời. Kết xuất vô số màu đen hình cầu. Từ trong đó phóng xuất ra thạch tượng quỷ. Ưng thân nữ yêu, sư thú các loại quái vật. Hướng phía Lý Ngang chỗ cao ốc. Lao xuống mà tới. Đại vu pháp lực tuy mạnh, nhưng muốn trong thời gian ngắn như vậy, chế tạo ra quy mô số liệu khổng lồ dòng lũ, hay là vô cùng khó khăn, trừ phi đối phương là có chuẩn bị mà đến. Đoán chắc sẽ có người tiến về Venezuela mạng lưới tiết điểm tìm kiếm manh mối. Chẳng lẽ Thomas bị bắt làm tù binh rồi? Vẫn là nói biểu kiện nhân tính tới Thomas sẽ lưu lại chuẩn bị ở sau. Lý Ngang đè xuống trong lòng nghi hoặc, một cước dẫm đạp tại cao ốc mái nhà. Két, xi măng cốt thép rèn đúc mà thành gạch vỡ ra. Lý Ngang thân hình như đạn pháo trực tiếp bay về phía nơi xa Merlin. Vài đầu thạch tượng quỷ giống như máy bay chiến đấu đồng dạng thẳng đứng lao xuống. Ý đồ chặn đường, lại ở giữa không trung bị bá giả hoành lan sóc bổ chúng. Hoặc tại chỗ nổ tung, hoặc xa xa bay ra ngoài. Đụng nát văn phòng cao lầu pha lê, đang làm việc tầng hẹp dài trong hành lang liên hoàn lan lộn. Đụng nát vô số làm việc gian phòng tấm tre, sư thú cùng ưng thân nữ yêu nhóm động tác càng thêm linh mẫn. Vội xông mà đến, lóe ra hàn quang lợi chảo tránh đi bá giả hoành lan sóc. Chụp vào Lý Ngang lưng, tâm linh phụ ma hệ, cấp 2 dị năng, tạo thành thống khổ. Lý Ngang bản thân có linh năng. Chuyển đổi thành virus chương trình, xâm nhập vào ưng thân nữ yêu trong đầu. Cái sau thân hình run rẩy như bị sét đánh, mọc ra cánh chim cánh tay, thống khổ che đầu, lên tiếng thét lên, hướng phía dưới rơi xuống. Tâm linh phụ ma hệ, cấp 3 dị năng, thứ cấp chi phối thuật. Một đầu sư thú con người bỗng nhiên trở nên đục ngầu, cải biến lao xuống phương hướng, thay đổi thân hình, nhào về phía đồng loại. Chỉ thủ lợi chảo cùng sắc bén mỏ chim, tùy tiện xé rách ra không có chút nào phòng bị đồng loại yết hầu. Dọc theo cái cổ mở ngực mổ bụng, làm cho cái sau hóa thành một đạo ánh sáng trắng. Ngàn mét khoảng cách chớp mắt là tới. Merlin dường như không nghĩ tới Lý Ngang lại nhanh như vậy đến. Hơi biến sắc mặt, trong tay trường trượng nhẹ nhàng điểm một cái. Trước người cấu tạo ra một mặt hợp kim chế tạo thành nặng nề tường lửa. Tường lửa vừa hạ xuống đất, liền nhanh chóng bản thân phục chế mọc thêm. Trong chớp mắt liền tại Merlin chung quanh, cấu tạo ra sắt thông đồng dạng phòng ngự trận tuyến. Nhưng mà, đông, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang. Một cái quyền ấn, hiện lên ở tường lửa bên trên. Vô cùng rõ ràng, Merlin trái tim cũng theo tiếng vang run rẩy một chút. Cái cổ hậu phương lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên. Nỗi lòng không hiểu lăng loạn cả lên. Chuyện gì xảy ra? Làm số liệu vị diện hành tẩu người vu sư. Thủ đoạn phong phú, thiên kỳ bách quái. Bất quá lẫn nhau ở giữa chém giết công phạt bắt đầu. Bình thường đều là công kích từ xa. Pháp thuật đối oanh, ai có thể trước đánh xuyên phòng tuyến của đối phương, vòng qua hoặc dỡ bỏ tường lửa, công phá lỗ thủng, cắm vào virus, hỗn loạn số liệu, bắt cóc vượt tên. Ai liền có thể đạt được thắng lợi. Cận thân chiến đấu, không có chút ý nghĩa nào. không chỉ có sẽ không gia tăng mình công phá đối phương phòng tuyến xác suất, ngược lại sẽ để cho mình ở vào bị nhìn ra sơ hở hiểm cảnh. Merlin chưa từng cùng Samaster chính diện giao thủ, nhưng từ tại Hải Ngạn Vu Sư Hiệp Hội ở chung bên trong, có thể cảm giác được đối phương cũng hẳn là truyền thống vu sư. Làm sao lại một ngày thời gian, toàn bộ ngoại hình tính cả thi triển vu thuật thói quen đều hoàn toàn thay đổi. Đông, lại là một quyền oanh đến. Hợp kim chế tạo tường lửa, cả khối trong chiều lõm. Ngay sau đó, tường lửa bên ngoài lại vang lên cắt laser. 10 ngón phân ly thuật, cùng súng ngắn oanh kích, câu súng lục, thanh âm. Merlin vô ý thức lui lại nửa bước. Một giây sau hắn liền đối cử động của mình cảm thấy tức giận. Đây là hắn sân nhà. Merlin biểu lộ dữ tợn. Tại hình tròn tường lửa trung tâm, vung vẩy pháp trượng, hắc ám màn trời bên trong đột nhiên hạ xuống màu đen mây đen, tạo ra cuồn cuộn lôi bão, không khác biệt oanh kích tường lửa chung quanh. Chỉ một thoáng, cao lầu bức tường nổ tung, xi măng cốt thép mảnh vỡ rơi xuống dưới, đập chết một chỗ thụ nhân, mà đã mất đi chèo chống hình tròn tường lửa thì lẻ loi trơ trọi lơ lửng tại giữa không trung. Không có giết chết, mượn thụ tinh cùng mây đen làm tai mắt, Merlin có thể trông thấy long đầu áo khoác trắng tạo hình đối thủ. Tại lôi vân hạ xuống trong nháy mắt, thân hình dung nhập dưới mặt đất, tướng vị chi dày, trốn ở hình tròn tường lửa phía dưới, tránh đi lôi bão, hiện tại chính như bích hổ bình thường, treo ở tường lửa dưới đáy. Cũng chính là nơi này, Merlin ánh mắt sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm tường lửa không gian nội bộ một góc. Pháp trượng vung ra, hợp kim chế tạo tường lửa lập tức như con nhím dọc theo vài gốc kim loại gai nhọn, đâm về treo ở phía ngoài lý ngang. Cong, kim loại gai nhọn xé mở yếu ớt không chịu nổi áo khoác trắng, lộ ra dấu ở áo khoác trắng phía dưới thận long đỏ liệp áo ngoài. Lý ngang như bị cao tốc hành xử đoàn tàu đụng chúng bình thường, hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Tại mặt đất hơn 20 mét chỗ, mới khó khăn lắm thay đổi thân hình. Cân bằng thật là trọng tâm. Lý ngang ngẩng đầu nhìn lại, nhìn về phía trên bầu trời không ngừng ra cố tường lửa. Sinh vật mẫu bản lực lượng tự nhiên phóng thích, trị liệu ngực đau đớn. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thể nội linh lực chậm chậm vận chuyển, từ chậm chuyển nhanh, thời gian có hạn. Merlin có thể ở chỗ này ngồi chờ bố phòng, chứng minh hắn đã sớm chuẩn bị. Nơi này mạng lưới tiết điểm tài nguyên đều có thể điều động. Căn cứ vào thế giới hiện thực mạng lưới thiết bị vật lý cơ sở hắc ám màn trời đã bày ra, Lý ngang không chiếm được xã hội an toàn tự tính lực chi viện. Thời gian kéo dài, thua không nghi ngờ. Mấu chốt nhất là, biểu kiện nhân chậm chạp không có xuất thủ. Mỗi kéo dài một giây, đều là tại cho biểu kiện nhân gia tăng hắn áp dụng cuối cùng kế hoạch không gian. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Phía dưới lượng lớn thụ nhân lúc này có biến hóa. Đại lượng thụ tinh kéo dài tứ chi chạc cây, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, như chậm thực nhanh địa ngưng tụ thành 13 tòa cao tới 9 mét cự hình thụ nhân. Cự hình thụ nhân nhóm hai chân vào bùn đất, tráng kiện cánh tay đánh nát thành thị đường cái, lục tìm lên to lớn hòn đá, hướng phía Lý ngang ném mà tới. Lý ngang trong tay hiển hiện thư cấp Master Bow, tiện tay ném ra ngoài, nương theo lấy một đạo như thiểm điện ánh sáng trắng, dữ tợn xấu xí Phinh Speed thú xuất hiện ở số liệu thế giới. Giống, vừa mới nhảy ra Pokeball, Phinh Speed thú liền ngửa mặt lên trời gào thét, hình tròn giác hút bên trong răng cưa trạng giữa hàm răng, chảy xuôi lục sắc, có mang kịch độc sền sệt nước bọt. Giống, giống, giống, Phinh Speed thú vĩnh viễn không ngừng nghỉ gầm thét, đột nhiên bản thân gián đoạn, đầu này trí thông minh thấp sinh vật, cúi đầu. Kinh ngạc nhìn xem tại mình phần eo quấn mấy chục vòng thực vật dây leo. Không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Liền dựa vào ngươi, Phinh Speed thú. Lý ngang khích lệ một câu mình Pokemon. Hất lên thức ăn trên tay dây leo trường tiên. Trường tiên cuối cùng buộc Phinh Speed thú, lập tức giống lưu tinh trùy trùy bộ phận, bay tứ tung ra ngoài. chính diện đụng phải từ cự hình thụ nhân ném quăng tới cự thạch. Cự thạch nện ở Finn Speed thú lưng bên trên, bắn tung tóe vỡ vụn. Cự thạch ở trong ẩn chứa virus chương trình, thẩm thấu tiến Finn Speed thú làn ra tầng ngoài, làm cho cái sau đau đớn hét thảm lên. Làm được tốt, Finn Speed thú, Lý Ngang tán dương mình Pokemon. Đem Finn Speed thú vung qua vung lại, đánh nát bay tới vô số đá vụn. Mình thì dẫm đạp thê vân tung tạo ra vô hình cầu thang, hướng về phía trên tường lửa viên cầu phóng đi. Ngay tại lúc này, Lý Ngang điên cuồng chuyển động thủ đoạn, bỗng nhiên ném ra xúc đến đầy lực dây leo lưu tinh trùy. Đã sớm thất điên bát đảo, thần chí không rõ Finn Speed thú, một đầu tiến đụng vào tường lửa tầng ngoài, thô ngắn đầu thẻ tiến trong tường, tứ chi thì bản năng lay tại tường lửa viên cầu mặt ngoài, phòng ngừa mình rơi xuống. Đầu quái thú này mới vừa rồi bị Lý Ngang xem như lưu tinh trùy làm, bị cự thạch đập tới, đầu óc mê muội đồng thời, cũng kích phát nó hung tính. Giác hút bên trong bài tiết ra đại lượng kịch độc nước bọt, mang màng lợi chảo, liều mạng cào lấy viên cầu tường lửa, phát ra tê kéo bén nhọn tạp âm. Merlin tại tường lửa bên trong, nghe được trong lòng hoảng sợ, vung vẩy pháp trượng, lần nữa hạ xuống lôi bão, thô to như thùng nước thiểm điện, trực tiếp bổ vào Finn Speed thú đỉnh đầu, liên tiếp bổ bốn phía. Mới đưa đầu này sinh mệnh lực ngoan cường binh khí sinh vật, đầu chém nát, buông ra nắm lấy tường lửa tứ chi, hướng phía dưới vật rơi tự do, rốt cục đánh chết. Merlin đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, lại bản năng cảm giác được có chút không đúng. Tìm tới ngươi, yếu ớt thanh âm tại Merlin đỉnh đầu vang lên. Lý Ngang ngồi xổm ở viên cầu tường lửa phía trên, thân thể bên trong dọc theo lượng lớn giống mạng nhện thực vật dây leo, một mực bao trùm tường lửa, mà chính hắn thì xuyên thấu qua đường kính không đến 2 cm lỗ nhỏ, nhìn xem tường lửa bên trong Merlin. Tường lửa có thể khống chế xuất nhập mạng lưới tin tức lưu, cho phép cự tuyệt giám sát tin tức. Merlin có thể căn cứ ngoại giới biến hóa mà chế định thi pháp sách lược, mang ý nghĩa hắn tường lửa cũng không phải là trong ngoài hoàn toàn cô lập. Có ra, tất có nhập, đã có tin tức cửa vào, chỉ cần tìm tới là đủ. Đầm lầy thần lực tạo ra thực vật dây leo, bỗng nhiên phát lực, giống như ôm, cấp tốc quấn chặt tường lửa, khiến cho không cách nào lại độ khuếch trương hoặc là cải biến hình dạng. Câu súng lục kia đen như mực họng súng, nhắm ngay tin tức lưu cửa vào, nhắm ngay Merlin đầu lâu. Phanh, tiếng súng vang lên. Merlin hóa thành một đạo ánh sáng trắng, giữa không trung tường lửa, tiêu tán theo, chỉ còn lại làm tự động antivirus chương trình sư thú cùng thụ tinh. Còn tại hướng Lý Ngang phát động công kích, nhưng bởi vì đã mất đi người chỉ huy, những này tử vật trở nên chậm chạp ngốc trệ rất nhiều. Lý Ngang dẫm lên thê vân tung cầu thang, giơ cánh tay lên, 10 ngón phân ly thuật chùm sáng cùng câu súng lục đồng thời khai hỏa. Chúng đích hắc ám màn trời, làm mất đi người điều khiển màn trời vỡ ra một đường vết rách. Tin tức hạn chế giải trừ, mấy đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lý Ngang chung quanh. Những người này đều mặc âu phục chế phục, mang theo kính râm, bọn hắn cũng không phải là địch nhân hoặc là cái khác vu sư, mà là United States of America tổ chức tình báo an ninh mạng bộ môn viên chức. United States of America tổ chức tình báo luôn luôn không thích số liệu vị diện hành tẩu người. Mấy năm gần đây bị ép ra ngoài mạng lưới phòng hộ cần thuê một chút vu sư. Bộ môn nội bộ cũng triển khai huấn luyện chương trình học, bồi dưỡng mình số liệu vị diện hành tẩu người. Nhưng đại vu trọng yếu đặc chất, liền là đối với ngoại giới tin tức cực độ mẫn cảm, giàu có độ cao sức sáng tạo cùng kín đáo logic năng lực trinh thám, cảm tính, tin tưởng trực giác, đồng thời có thể lý tính nhận biết ngoại giới cùng mình. Nhân tài như vậy, vô cùng ít, chỉ dựa vào huấn luyện cùng sàng chọn, là bồi dưỡng không ra được. Đồng thời đợi tại an ninh mạng bộ môn, lấy nhân viên chính phủ thân phận, mỗi ngày định thời gian đi làm, máy móc xử lý sự vụ, cũng sẽ bóp chết suy yếu cái này một thiên phú. Đơn giản tới nói, bị ép làm công, bóp chết thiên tính, các nơi tổ chức tình báo đào tạo ra tới vu sư. Vĩnh viễn không có dân gian dã man mọc ra vu sư cường lực. Một Âu phục vu sư liếc nhìn tàn tạ bừa bộn thành thị. Hướng Lý Ngang trầm giọng nói. Samaster tiên sinh, chúng ta là xã hội an toàn thự phái tới chi viện ngươi. Chờ một chút lại nói. Lý Ngang không có bởi vì đối phương chi viện trễ mà tức giận. Hắc ám màn trời có thể ngăn cách chi viện. Trực tiếp đánh gãy lời nói của đối phương. Đạp một cái vô hình cầu thang. Hướng phía Venezuela số liệu trung tâm lao xuống mà đi. Phiến khu vực này tối hôm qua bạo phát một trận đại chiến. Thomas cùng Merlin giao thủ vết tích cho tới hôm nay cũng không thể thanh trừ. Lý Ngang quan sát số liệu trung tâm. Đầm lầy thần lực đào sâu 3 thước. Kề sát mặt đất cày qua. Xã hội an toàn thự các vu sư cũng hạ xuống tới. Cao mày hỏi. Samaster tiên sinh. Người phát hiện biểu kiện nhân thân phận sao? Không có. Nhưng sắp rồi. Lý Ngang tiện tay ném ra ngoài một thanh thực vật hạt giống. Lần nữa đạp đạp đất mặt. Thân hình vọt lên. Hướng phía tia sáng network đường hầm vị trí bay đi. Đi theo ta. Thanh âm của hắn ở giữa không trung quanh quần. Xã hội an toàn thự các vu sư hai mặt nhìn nhau. Đã bởi vì đối phương coi nhẹ cùng đến kêu đi hết cảm thấy sinh khí. Lại bởi vì thượng cấp muốn bọn hắn nghe theo Lý Ngang chỉ huy mà không thể làm gì. Đành phải bước nhanh đuổi theo. Hướng Lý Ngang hô. Samaster tiên sinh. Chúng ta đây là đi đâu? Lý Ngang giấu ở long đầu dưới mặt nạ khuôn mặt. Không có một tia biểu lộ. Phun khí thúc đẩy phòng thí nghiệm. Hắn hiểu được. Vì cái gì Brown Murphy tại nhiệm vụ lúc bắt đầu. Sẽ xuất hiện tại phun khí thúc đẩy cửa phòng thí nghiệm. Không biết thế giới hiện thực bên trong. Biểu kiện nhân lại có cử động gì. Xã hội an toàn thự các vu sư. Rõ ràng cung kính không ít. Bọn hắn không có đem Lý Ngang đưa đến phun khí thí nghiệm thúc đẩy phòng server. Mà là đem Lý Ngang. Dẫn tới cùng phun khí thí nghiệm thúc đẩy phòng server tương thông United States of America Bộ Quốc phòng cao cấp nghiên cứu kế hoạch cục. Cao cấp nghiên cứu kế hoạch thự. Hoặc là tên gọi tắt DARPA. Là lầu 5 góc danh nghĩa một cái hành chính cơ cấu. Thành lập tại thế kỷ 20 thập niên 50 mạt. Niên đại đó là cái rất đặc thù niên đại. Cuba hạch đạn đạo nguy cơ phát sinh. Chiến tranh lạnh ấm lên. United States of America công chúng sợ hãi tâm lý đạt đến đỉnh điểm. Chiến thắng sợ hãi phương pháp tốt nhất liền là đối mặt sợ hãi. Ngay lúc đó United States of America dân chúng cho rằng bảo trì khoa học kỹ thuật trên dẫn trước địa vị là quyết định chiến tranh tương lai thắng bại mấu chốt. Bởi vậy, từ các ngành học nhất lưu chuyên gia học giả tạo thành DARPA theo thời thế mà sinh. Nên cơ cấu ban sơ sứ mệnh là vì phòng ngừa United States of America gặp thế lực khác khoa học kỹ thuật đột phá. Cũng nhằm vào thế lực đối địch sáng tạo khoa học kỹ thuật đột phá. Internet, chất bán dẫn, người thao tác máy tính hệ thống Unix, máy phát ladder, GPS toàn cầu định vị hệ thống các loại một hệ liệt khai sáng tính phát minh. Đồng đều có thể truy tố đến DARPA tự chủ hạng mục. Lý Ngang đứng tại DARPA tổng bộ cao lầu trước mặt. Hít sâu một hơi, tại xã hội an toàn thự các vu sư bảo vệ, đồng thời cũng là giám sát. Dưới, đi hướng DARPA cổng, cửa chính chỗ bảng, phun ra một chương khẩu lệnh mật chìa, cho phép Lý Ngang tiến vào DARPA server. Cho phép hắn sử dụng cao cấp kế hoạch nghiên cứu cục máy xử lý. Tính lực liên tục không ngừng tràn vào. Lý Ngang đứng tại đại sảnh bên trong. Có thể cảm giác được rõ ràng mình lực lượng ngay tại chỉ số bành trướng. Dưới da thực vật dây leo. Phát ra bản năng gieo hò. Thậm chí không tự chủ được chui rách ra da. Xuyên thấu thận long đỏ liệp áo ngoài. Tự do giãn ra. Nếu như lúc này có người kéo ra Lý Ngang áo khoác trắng. Khẳng định có thể trông thấy thân thể của hắn mặt ngoài. Vô số sợi thực vật cấp tốc nhúc nhích. Cũng may, Lực lượng bành trướng vui vẻ cảm giác. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Lý Ngang bình ổn tâm thần. Khống chế thực vật dây leo thu hồi đến dưới da. Samaster tiên sinh. Xã hội an toàn thử Âu phục các vu sư. Từng cái liền nghiêm mặt. Ngữ tốc cực nhanh nói. Chúng ta cho phép ngươi sử dụng siêu máy tính. Cho phép ngươi tiến vào phun khí thí nghiệm thúc đẩy phòng server. Theo chúng ta biết, ngươi tại buổi sáng hôm nay vừa mới ý đồ xâm lấn nơi đó qua. Nhưng ngươi muốn nói rõ với chúng ta lý do. Rất đơn giản, bởi vì ta hoài nghi. Biểu kiện nhân không tại trên địa cầu. Lý Ngang di chuyển bộ pháp. Cầm có hạn chế khẩu lệnh mật chia. Hướng về đại biểu phun khí thúc đẩy phòng thí nghiệm càng đi đến. Biểu kiện nhân lớn nhất đặc thù, liền là hắn vô luận cùng ai giao lưu, đều muốn sử dụng máy chữ. Mỗi lần nói chuyện đều sẽ có ngắn thì mấy canh giờ. Lâu là một tuần lễ trì hoãn, biểu hiện ra hình thức, tựa như hắn có, là một đài tính toán tốc độ kỳ chậm vô cùng số liệu máy xử lý. Đương nhiên, các ngươi cũng nhìn thấy hắn lực phá hoại. Dựa vào một đài lão ra máy móc là không thể nào xâm lấn các ngươi hệ thống. Như vậy hắn tại sao muốn thiết trí giao lưu trì hoãn? Xã hội an toàn thử các vu sư há hốc mồm. Hắn tại thế giới hiện thực thời gian không đủ. Mỗi lần chỉ có thể đăng lục trong một giây lát mạng lưới. Có khả năng này, Lý Ngang lắc đầu nói. Nhưng là đừng quên, Venezuela quân sự phá vỡ. Có thể nói là lôi lệ phong hành. Hoàn toàn không có lạc hậu trì hoãn. Thế giới hiện thực so số liệu vị diện. Càng thêm phức tạp. Người sống không phải số liệu. Có mình tâm tư. Ý nghĩ cùng tao ngộ. Biểu kiện nhân có thể tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong. Hoàn thành quân sự phá vỡ. Không chỉ cần hắn tiến hành lâu dài. Kín đáo bày ra. Còn cần tại mấu chốt nhất mấy ngày nay bên trong. Thời gian thực chỉ huy điều khiển. Không thể lười biếng hoặc là giao cho tự động chương trình. Bằng không hắn điều khiển vết tích sẽ bị chúng ta dạng này đại vu trong nháy mắt phát hiện. Có khả năng hay không? Là biểu kiện nhân đồng mưu xử lý. Một Âu phục vu sư nghĩ nghĩ. Hỏi, tỉ như Merlin, hắn đến thống nhất điều hành Venezuela lực lượng vũ trang. Merlin không có năng lực như vậy. Càng lớn khả năng là... Biểu kiện nhân có thể thời gian thực quan trắc thế giới hiện thực. Nhưng là hắn đồng dạng thời gian tồn tại trên nhỏ bé trì hoãn. Tỉ như vài giây đồng hồ. Vài phút, Lý Ngang nói. Vì phòng ngừa bị cùng trình độ vu sư nhìn ra. Hắn đành phải cố ý khoa trương về thời gian lạc hậu tính. Đem mình đóng gói thành một đài máy chữ. Chờ một chút, vài giây đồng hồ. Một Âu phục vu sư ngẩn người. Làm sao có thể, hiện tại gần đất quỹ đạo thông tin vệ tinh, có thể đem trì hoãn khống chế tại 100 ms chính là đến 80-70 ms phía dưới. Toàn cầu phạm vi bên trong trì hoãn cũng sẽ không vượt qua tiêu chuẩn tuyến. Lý Ngang giúp vị này vu sư đáp xong xuống nửa câu. Bình tĩnh nói, nhưng nếu như biểu kiện nhân không tại địa cầu đâu, nếu là hắn tại địa cầu đồng bộ quỹ đạo cỡ lớn trạm không gian. Liền sẽ có 120-150 ms trì hoãn. Càng xa cỡ trung, cỡ nhỏ chạm không gian, trì hoãn sẽ cao hơn. Một khi hắn tại đỉnh cấp vu sư trước mặt, biểu hiện ra quy luật thời gian trì hoãn, liền sẽ trong nháy mắt bại lộ mình vị trí. Chính là đến bại lộ tên thật của mình. Cho nên, hắn không trên mặt đất, mà ở trên trời. Đồng thời, đây cũng là ta. Hoặc là nói Brown Murphy, buổi sáng hôm nay xâm lấn phun khí thúc đẩy phòng thí nghiệm đúng lý từ. Brown Murphy, dẫn đầu đoán được biểu kiện nhân vị trí. Lý Ngang dưới đáy lòng, yên lặng bổ sung một câu cuối cùng. Cách chương.